Chương 893, hai đại thần kiếm, ngăn cản quyết đấu. Cái này nhân loại đang chuyên tâm ăn mặt của hắn cùng nước sốt đồ ăn, liền nhìn cũng không nhìn liếc chung quanh, càng không có biểu hiện ra đối với Lưu Húc Dương Tranh một tia địch ý. Lưu Húc cùng Dương Tranh cũng sẽ không vô duyên vô cố đối với cái này nhân loại sản sinh địch ý. Giải thích duy nhất chính là người này nhất định là tới giết người, chỉ có ở một cái người chuẩn bị đi sát nhân phía trước mới có sẽ trở nên bộ dáng như vậy. Hơn nữa võ công của hắn đã vượt ra khỏi Lưu Húc cùng Dương Tranh có khả năng tiếp nhận phạm vi, cho nên mặc dù song phương không có địch ý, nhưng yếu nhất phương cũng sẽ bị mạnh nhất phương thả ra sát khí chấn nhiếp. Dương Tranh không nhịn được chừng Lưu Húc liếc mắt, dường như đang hỏi, lẽ nào ngươi bước thứ hai chính là giết chết hắn? Lưu Húc không nói gì, như trước nhìn chòng chọc vào Lam Y Lìa kiếm khách, xem vẻ mặt của hắn dường như thực sự tùy thời chuẩn bị động thủ cùng đối phương liều mạng. Một hồi đương đương đương đập tiếng còng từ xa đến gần, một gã mù người tay cầm thanh trúc trượng cùng tiểu đồng la từ đằng xa đã đi tới. Theo trận này tiếng còng, Lưu Húc nhất thời cảm thấy Lam Y kiếm khách mang đến áp lực giảm nhiều. Người lui chậm rãi đi tới, trải qua quán mì cửa thời điểm bỗng nhiên dừng bước. Hắn nghiêng đầu một chút, giống như là ở nghe cái gì, hoặc như là ở nghỉ chân. Dừng lại khoảng chừng thời gian mấy hơi thở, người lui lại tiếp tục đi về phía trước. Cùng lúc tới giống nhau, hắn đi rất chậm, nhưng đảo mắt cũng đã đi ra rất xa. Theo người đuôi đi xa, vẻ này từ Lam Y kiếm khách trên người phát ra thiên nhiên uy áp lại một lần nữa xuất hiện. Đang ở Dương Tranh hầu như muốn không khống chế được chính mình thời điểm, Lam Y kiếm khách rốt cuộc đứng lên chuẩn bị trả tiền đi. Cùng người đuôi giống nhau, động tác của hắn cũng rất chậm, rồi lại có vẻ không nói ra được linh xảo. Mỗi một cái động tác đều làm được vừa đúng, tuyệt không có bao nhiêu dùng một phần khí lực. Từ hắn bỏ tiền đài thọ loại động tác này bên trên đều có thể nhìn tính ra. Khí lực của hắn dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải để lại lấy làm chuyện khác, tuyệt không lãng phí một chút. Đang đi ra quán mì cửa trong nháy mắt, Lam Y kiếm khách đống nhiên quay đầu quét Lưu Húc cùng Dương Tranh liếc mắt. Nhãn thần liền như là chuôi đống nhiên rút ra vỏ tới lợi kiếm, giết người vô số lợi kiếm. Lưu Húc cảm thấy phóng phật có một cỗ rét lạnh kiếm khí đập vào mặt, trong nháy mắt đã đến cổ họng của mình, lông mày và lông mi gian. Lam Y kiếm khách đi sau đó, mặt điếm lao bản quá tới thu thập cái bản, đồng nhiên đối với Dương Tranh nói ra, Dương đầu nhi, cái này nhân tà tức giận tàn nhẫn lý làm sao vậy? Dương Tranh hỏi. Từng cái dưới mặt nấu nồi, tổng khó tránh khỏi có mấy cái cũng bị nấu cắt, kiếm mặt thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ kiếm đoa nở mấy cái. Mặt điếm lao bản chỉ vào trên bàn nói bắt nói ra, nhưng người này ăn mì lại chỉ ăn không có đứt đoạn, mỗi một cái đứt đoạn cái đều bị hắn ở lại trong bát. Hắn thu thập bát hướng về sau đường đi. Vừa đi vừa tả cờ kêu kỳ la, thật không phải minh bạch, hắn là thế nào có thể thấy như vậy rõ ràng. Người này cặp kia duệ mắt thật chẳng lẽ có thể thấy người khác không nhìn thấy sự tình? Lưu Húc nhận được hai người kia, chính mình nửa tháng tới nay đang đợi, cũng chính là hai người kia. Người đuôi chính là địch thanh lân âm thầm sư phụ, cổ nha nở thần kiếm ứng với không có gì, Lam Y kiếm khách thì là thần nhãn thần kiếm Lam Đại Tiên Sinh. Nguyên kịch tình bên trong, hai người kia ước định ở chỗ này quyết đấu. Hiện tại kịch tình phát sinh biến hóa. Lưu Húc tuyệt đối tin tưởng, ở mấy tốp sát thủ ám sát sau khi thất bại, vị này cổ nha nở thần kiếm chuyến này mục đích thực sự là giết Dương Tranh cùng mình. Cổ nha nở thần kiếm ứng với không có gì xuất thủ, đã cùng địch thanh lân tự mình xuất thủ khác biệt không lớn. Ứng với không có gì phải chết, nhưng vấn đề là chết như thế nào? Nguyên kịch tình bên trong cuộc quyết đấu này vẫn chưa tiến hành tiếp, bằng không Lam Đại Tiên Sinh hẳn phải chết, coi như cộng thêm mình và Dương Tranh cũng không phải của hắn đối thủ. Lúc này kiếm khách và người đuôi đều biến mất ở phía xa. Điếm lao bản cũng một lần nữa về tới hậu đường, Dương Tranh có sờ soạn một cái mồ hôi chán, nói ra, hai người kia võ thuật, chỉ sợ cũng không ở địch thanh lân phía dưới, công lực nói không chừng còn thắng được, người bước thứ hai rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là giết bọn họ và chuyện này lại có quan hệ gì? Ngươi trước đừng động ta, bước thứ hai là cái gì? Lưu Húc nhìn Dương Tranh, nói ra, ta hỏi ngươi, chúng ta chỗ ở cái này huyện có cái gì không võ học đại gia, lại là không phải võ học thánh không có? Dương Tranh lắc đầu nói, ở huyện lý ngươi coi như là cao thủ tuyệt đỉnh. Vậy ngươi đoán hai cái này cao thủ tuyệt đỉnh tới nơi này làm gì? Lưu Húc nói rằng. Chẳng lẽ là quyết đấu? Dương Tranh hỏi. Lưu Húc nở nụ cười, gật đầu nói, thông minh ngươi làm một bộ đầu phụ trách giữ gìn trị an, có người ở ngươi trên địa đầu quyết đấu, nếu là quyết đấu, sẽ có người sát nhân, có người bị giết, loại sự tình này ngươi chẳng lẽ không quản? Dương Tranh trừng Lưu Húc liếc mắt, tức giận nói, trong chốn giang hồ công bằng quyết đấu, ta có cái gì tốt quản? Muốn nói đến sát nhân, ngươi trong khoảng thời gian này giết người còn thiếu sao? Chẳng lẽ muốn ta đem ngươi còn Lưu Húc sửng sốt? Trong nguyên bản kịch tình, Dương Tranh là một tuyệt đối xưng chức, thậm chí có điểm lỗ mãng bộ đầu, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tại hắn quản lý trên địa bàn sát nhân, coi như hắn biết rõ cái này nhân loại có thể trong nháy mắt đưa hắn ám sát với dưới kiếm, hắn cũng muốn đi quản chuyện này. Vì vậy Dương Tranh lấy giữ gìn trị an vì lý do, ngăn trở hắn hai quyết đấu. Vạn vạn không ngờ tới trong thực tế Dương Tranh cư nhiên một tiếng cự tuyệt, hơn nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói ra được đạo lý tuyệt đối chính xác, Lưu Húc hoàn toàn phản bác không được. Nhân ra quyết đấu, mắc mớ gì tới ngươi? Không được chuyện này ngươi nhất định phải quản. Lưu Húc kéo lại Dương Tranh liền hướng quán mì bên ngoài chạy. Ngươi vì sao nhất định phải ta quản? Dương Tranh dùng rằng kêu to lên, ta là bộ đầu, lại không phải bà quản gia, đây chính là bước thứ hai, ngươi mặc kệ bước thứ ba bước thứ tư tiểu vô pháp tiến hành rồi. Lưu Húc nằm ở Dương Tranh trên lỗ thai nhỏ giọng nói vài câu. Ngươi xác định? Dương Tranh hỏi. Ta xác định. Lưu Húc cực kỳ khẳng định gật đầu. Lưu Húc những lời này giống như là có nào đó mê hoặc lòng người ma lực giống nhau, Dương Tranh thái độ cư nhiên ngay lập tức sẽ thay đổi. Được rồi, ta quản. Tốt, bà quản gia PS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có PS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.